Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 707, châu Âu hiệu suất chi vương. Inter Milan ở Champions League bên trong thắng lợi. Để Neyla tổ bên trong môn có đầy đủ lý do cười nhạo cùng thành từ địch bại bởi Newcastle thảm trạng. Mà Europa đại lục phần lớn chuyên nghiệp truyền thông đang bàn luận lên này hai chàng thời điểm tranh tài, đều cho rằng Newcastle chỉ có thể vẫn như cũ ở lại Champions League như vậy châu Âu câu lạc bộ tối cao cấp bậc. Thi đấu bên trong, hơn nữa có thể ở sân khách bạo lạnh đánh bại Serie A đầu đàn. Ngoại trừ huấn luyện viên trưởng Rijkaard nỗ lực ở ngoài, cùng người điên ly lúc trước thời gian 2-3 năm bên trong vì là đội bóng này đặt xuống nền móng vững chắc là không thể tách rời. Bởi vì người điên ly để cho đội bóng này của cải thực sự là quá nhiều rồi thành thục kỹ chiến thuật. Nhà giàu tinh thần và khí chất, hoàn chỉnh đội hình, tràn ngập tiềm lực dự bị đội, hoàn thiện trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hệ thống cùng cầu thủ chọn lựa hệ thống. Toàn thế giới bên trong to lớn tiếng tăm, thậm chí ngay cả Rijkaard như vậy thế giới cấp siêu cấp danh soái, đều là người điên ly tại vị thời điểm. Hao tổn tâm cơ mới mang cho sân bóng St. James Park. Nếu như nói chim khách quân đoàn thành hình là một tòa vẫn còn chưa hoàn thành 100 tầng nhà lớn cao chọc trời, như vậy người điên ly lại như là một cái xứng chức kiến trúc sư như thế. Trước lúc ly khai đã vững vàng đánh được rồi giám thị nền đất. Đồng thời đêm này tòa đại lâu tu đến 90 tầng trở lên. Còn lại 10 tầng coi như John Henry xin mời một cái nước Anh ở nông thôn thợ ngõa đến lung tung. Tùy tiện xây dựng, cũng sẽ không ra vấn đề gì lớn. Nếu liền một nhánh bao phủ ở người điên ly bóng người bên trong đội bóng đều không thể chiến thắng. Allegri, người dựa vào cái gì đến cùng nắm giữ người điên ly Inter Milan đến cạnh tranh. Vô số điên cuồng Inter Milan fan bóng đá dương dương tự đắc hỏi ngược lại. Mà UEFA Champions League trận trước thắng lợi, cũng làm cho đại đa số Neyla tổ bên trong môn tạm thời quên đối thủ cũ Rossoneri ở điểm thi đấu. Vòng tròn bảng trên dẫn trước ưu thế, Inter Milan câu lạc bộ trên dưới một mảnh vui mừng cảnh tượng. Câu lạc bộ chủ tịch Massimo Moriarty, ở ngày 23 tháng 2 dự họp một lần liên quan với Liên Hiệp Quốc kháng đói bụng chuyển hướng câu lạc. Bộ công ích hoạt động tuyên truyền thời điểm, tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thị, chính mình phi thường hài lòng đội bóng trạng thái. Như vậy, ở Jose cùng người điên ly hai người trong lúc đó, ngài cho rằng ai càng thêm thích hợp Inter Milan đây? Serie A thành phố Torino ký giả truyền thông đưa ra một vấn đề như vậy. Rất hiển nhiên, vị này có Juventus fan bóng đá khuynh hướng lão huynh có chứa gây xích mích ly rán mùi vị. Có điều, theo người điên ly vì là hiện nay này chi Inter Milan mang đến thắng lợi càng ngày càng nhiều. Không thể phòng ngừa mà đem sẽ bị người đem ra cùng tiền nhiệm cuồng nhân Mourinho đối nghịch, so với, đương nhiên, từ chiến tích quật khởi truyền kỳ trình độ tới nói, cuồng nhân không bằng người điên. Thế nhưng từ hai vị thế giới cấp danh soái vì là Meazza mang đến vinh quang tới nói, người điên ly hiện nay vẫn đang truy đuổi nhân vật mặt trên. Dù sao, Mourinho mùa giải trước vì là Inter Milan mang đến chí cao vô thượng tam quan vương. Thành tựu của hắn là quá khứ lúc cùng hiện tại lúc. Mà người điên ly hứa hẹn vinh quang, mặc kệ khả năng thực hiện tính lớn bao nhiêu, nhưng vẫn cứ là tương lai lúc. Tuy rằng cuồng nhân ở huy hoàng nhất thời điểm lựa chọn Real Madrid, thế nhưng hắn ở lại chỗ này uy vọng vẫn là to lớn. Cầu thủ cùng fan bóng đá vẫn đang truyền tụng chuyện xưa của hắn. Hơn nữa người điên ly cùng Mourinho trong lúc đó cũng không hòa thuận. Mùa giải này nhiều lần tuôn ra đối chiến. Bởi vậy vào lúc này mặc kệ Moriarty lựa chọn bất kỳ bên nào, đều có thể đưa tới hai vị siêu cấp danh soái những người ái mộ bất mãn. Thậm chí gặp tạo thành Inter Milan phòng thay đồ rung chuyển. Ba phải thức trả lời hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, Jose là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Hắn mang cho Meazza to lớn vinh quang. Cho tới nay đều là Meazza được hoan nghênh nhất người. Thế nhưng nếu để cho ta lựa chọn, ta nghĩ ta đáp án có lẽ sẽ là Lee. Moriarty ngoài dự đoán mọi người. Hắn cũng không có hàm hồ từ, hoặc là chọn dùng giao thông công cộng thức trả lời, mà là rõ ràng, chuẩn xác, có liên quan đưa tin rất nhanh sẽ thấy chứ với trên báo La Gazzetta dello Sport. Moriarty, người điên Lee so với Mourinho càng thêm thích hợp Inter Milan, Roma báo thể thao tìm từ, thì càng thêm khuếch đại một điểm. Bọn họ trực tiếp đem thích hợp hai chữ đổi thành càng có so sánh tính vĩ đại. Bình luận nói, Inter Milan chủ tịch cho rằng Mourinho không bằng người điên lý vĩ đại, Tutto Sport cùng. Cái khác châu Âu truyền thông càng là khuếch đại. Chọn dùng rất nhiều khuếch đại từ ngữ cùng chủ quan tính miêu tả đem người điên lý cùng Mourinho. Hai đối lập so với, đem Moriarty trong miệng người điên lý nâng lên đến cuồng nhân gấp 10 gấp trăm lần mức độ. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, tựa hồ rất nhiều người đều đồng ý Moriarty lựa chọn. Châu Âu giới bóng đá nổi danh bóng đá chuyên gia Hà Lan phi nhân. Gruep ở cá nhân chuyên mục. Bên trong phân tích nói. Moriarty lựa chọn sở dĩ được rất nhiều người chống đỡ. Trong đó có một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Vậy thì là Mourinho thành công xây dựng ở đào tiềm cùng nghiền ép bên trên. Người Bồ Đào Nha khai phá cầu thủ năng lực cùng lợi dụng cầu thủ tiềm lực bản lĩnh. Ở hiện nay giới bóng đá không người có thể ra hữu. Thế nhưng chính là loại này tương tự với nhà tư bản bóc lột công nhân giá trị thặng dư nghiền ép. Phương thức, nhưng dù sao là sẽ làm hắn dạy học quá đội bóng. Sau khi hắn rời đi, rất dễ dàng rơi vào một cái thung lũng. Lúc trước cuồng nhân rời đi Chelsea sau khi The Blue liên tục không quan cơn sóng nhỏ. Rời đi Inter Milan sau khi Inter đội hình đại diện tích thương bệnh cùng sức chiến đấu cấp tốc lướt xuống. Tất cả những thứ này đều là chứng cứ xác thực nhất. Nếu như nói càng thêm nghiêm nặng một chút, vậy thì là Mourinho ở dùng thương tổn đội bóng phương thức thành tựu đội bóng. Thành tựu chính mình, mà người điên ly thì lại vừa vặn ngược lại. Trung Quốc danh soái giỏi về đề bạt cùng dạy dỗ người mới. Cũng đối với chuyện như vậy làm không biết mệt. Hắn mang cho một nhánh đội bóng càng nhiều là bồi dưỡng cùng bồi dưỡng. Là thành lập cùng hoàn thành. Mà không phải ép. Hắn mỗi đến một nhà câu lạc bộ. Đều sẽ vì là đội bóng này phát hiện vô số trụ cột tài năng. Điều này cũng làm cho là Newcastle ở mất đi người điên ly sau khi vì sao còn có thể mùa giải này. Giải đấu bên trong vững vàng 4 vị trí đầu. Ở Champions League thi đấu bên trong giết tiến vào vòng knockout đồng thời trận trước sân khách. Chém xuống AC Milan như vậy ngang ngược. Tại đây dạng so sánh bên dưới. Người sẽ rất dễ hiểu. Kỳ thực không chỉ là Moriarty. Tin tưởng bất luận cái nào câu lạc bộ chủ tịch đều sẽ ở giữa hai người lựa chọn người điên ly. Mà không phải Mourinho. Cứ việc Barcelona cùng Mourinho trong lúc đó ân oán. Gruep lần này phân tích bao nhiêu lẫn lộn một điểm tình cảm cá nhân. Thế nhưng mấu chốt trong đó bộ phận vẫn là gây nên vô số tán đồng. Mourinho vậy cũng là nằm trúng đạn rồi. Trận này tranh luận bắt đầu nguyên bản cùng hắn không có quan hệ gì. Đến cuối cùng lại một lần nữa diễn biến thành vì hắn cùng người điên ly trong lúc đó so sánh. Cuồng nhân đối với này hiển nhiên rất là bất mãn, tẻ nhạt cực độ vấn đề. Vẫn là đợi được hắn bắt được Tam Quan Vương sau khi nói sau đi. Hoặc là, ta rất chờ mong cùng hắn ở Champions League trận chung kết bên trong gặp mặt. Lão oán chưa? Tiêu, tân cửu lại điền. Cuồng nhân hỏa khí, cháy hừng hực, từ lịch thi đấu tới sắp xếp. Nếu như Real Madrid cùng Inter Milan đều cứng chắc. Hai người ở Champions League thi đấu bên trong chạm trán xác suất vẫn còn rất cao. Vì lẽ đó các truyền thông lại bắt đầu tận dụng mọi thứ địa lẫn lộn lên điểm này. Châu Âu giới bóng đá hai vị tài hoa hơn người thiếu soái. Ở kế người điên ly Real Madrid thời đại cùng Mourinho giao thủ. Thời gian đã qua hơn 3 năm. Hai người giao thủ cơ hội cũng không nhiều. Toàn thế giới vô số cổ động viên cùng hai người fan. Đều đang chờ mong cuồng nhân đối với người điên chấn động cấp thi đấu trình diễn. Không ngừng phát sinh tranh luận cùng miệng pháo. Hiển nhiên cho trận này còn ở mọi người chờ mong bên trong quyết đấu lại tăng thêm một bút nổi bật. Khói thuốc súng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Inter Milan ở sau đó 3 vòng Serie A bên trong đều đạt được thắng liên tiếp sân khách 4-0 quét. Ngang mất đi Cassano cùng Pacini sau khi thực lực hạ thấp lớn thủy thủ. Sampdoria, sân nhà 5-1 bao phủ lật tung Serie A ngang ngược Genoa. Sân khách 8-0 đánh tan Brescia. Xanh đen bão táp vẫn như cũ đang điên cuồng tàn phá Apennin bán đảo. Ở Nerazzurri trên hàng tiền đạo, Eto cùng Diego Milito đều duy trì đối lập ổn định ghi bàn trạng thái. Hai người ở 3 cuộc tranh tài bên trong oanh vào 6 bóng. Mà tiểu vương tử, bầu dần cùng thiên sứ, Nicola Zizi hai nguyên tiểu tướng biểu hiện càng thêm xuất sắc, hai người tính toán đánh vào 7 bóng. Giữa sân phương diện, Schneider vị trí chủ lực không thể lay động. Thế nhưng cân nhắc đến nên vì Champions League nửa phần một trong trận chung kết lưu lực. Vì lẽ đó Brazil tiểu tướng Coutinho trên căn bản mỗi cuộc tranh tài đều có thể có được khoảng 15 phút thay thế bổ sung ra trận thời gian. Cùng lúc đó, Wales tiểu thiên vương Gareth Bale chính đang từ từ hòa vào đội bóng. Mà tiểu vương tử, bầu dần biểu hiện, cũng bắt đầu để một ít Barcelona cổ động viên hối hận ở kỳ nghỉ mùa đông thả hắn rời đi. Còn cùng bầu dần đồng thời được gọi là Meazza ngọc diện song phong sát một trong. Đồng thời dựa vào anh Tuấn bề ngoài cùng tiêu sái kỹ thuật đá bóng từ từ trở thành thời thượng chi. Milano kế Inzaghi cùng Beckham sau khi nữ giới fan bóng đá tân sủng Nicola Zizi. Ngoại trừ không có ở đá với Bayern Munich thu cuộc tranh tài bên trong ghi bàn ở ngoài. Giải đấu bên trong vẫn duy trì liên tục ghi bàn ghi chép. Từ kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng Nerazzurri tới nay, hắn đã ở 9 chàng giải đấu bên trong đánh vào 16 hạt ghi bàn. Trong lúc bất chi bất giác trở thành chỉ đứng sau báo San Eto Inter Milan số 1 xạ thủ. Ở Serie A bảng tổng sắp trên ở người thứ 4, thiên sứ Zizi, bị ban giám khảo châu Âu giới bóng đá kỳ nghỉ mùa đông sau khi hiệu suất chi vương. 3 vòng qua đi. Serie A đã hoàn thành rồi trước 29 vòng. Thời gian hướng về 2010-2011 mùa giải đuôi đẩy mạnh. Mỗi một trận thi đấu tầm quan trọng, vào lúc này sẽ càng ngày càng lộ ra đi ra. Milan song hùng trong lúc đó liên quan với giải đấu quán quân tranh cướp đã tiến vào mức độ kịch liệt, làm người bất ngờ chính là chịu đựng áp lực thật lớn Rossoneri. Lại cũng kỳ tích như thế địa lại giải đấu bên trong duy trì toàn thắng. Bọn họ tại quá khứ 3 cuộc tranh tài bên trong lấy 3 cái 1-0 đánh bại Catania. Parma cùng Chievo, đem cùng Inter Milan trong lúc đó điểm chênh lệch vẫn duy trì ở 5 phân. Dựa theo Serie A lịch thi đấu sắp xếp, đón lấy vòng thứ 30 thi đấu chính là một cái bước đệm khí. Bất luận là Inter Milan vẫn là AC Milan giải đấu đối thủ đều là thực lực không mạnh đối thủ. Thế nhưng đến vòng thứ 31, chân chính màn kịch quan trọng liền đến rồi Italy Milan Derby. Đây là gần 10 nhiều năm trước tới nay. Lần thứ nhất xuất hiện Milan Derby khả năng cuối cùng quyết định giải đấu quán quân một lần. Bởi vậy thi đấu còn có hơn 10 ngày mới bắt đầu. Thế nhưng toàn thế giới cũng đã bắt đầu quan tâm cuộc tranh tài này. Đến từ các quốc gia phóng viên bắt đầu hướng về Milano dũng tụ. Mà châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty. Càng là rất sớm liền mở rơi xuống bàn khẩu. Hấp dẫn toàn thế giới dân cờ bạc môn điên cuồng đặt cược. Có điều, trước lúc này, hai đội bóng trong lúc đó còn có một lần gián tiếp tranh tài UEFA Champions League. Vòng knockout hiệp 2 thi đấu đem ở ngày 16 tháng 3 chính thức khai hỏa. AC Milan xa xa anh sân khách khiêu chiến chim khách quân đoàn Newcastle, mà Inter Milan đồng dạng là sân khách đối mặt Bundesliga người khổng lồ Bayern Munich. Trận trước hai cái 1-0 đem Milan song hùng đẩy tới không giống vận mệnh sân khấu Rossoneri đối. Mặt bị đào thải nguy hiểm. Mà Nerazzurri thì lại vững vàng chiếm cứ chủ động ưu thế. Ngày 15 tháng 3, sân bóng Etihad Park, trải qua 90 phút kịch liệt thi đấu, nước Đức trọng tài chính Merck thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Trên khán đài chim khách các cổ động viên tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Sân bóng phía đông phía trên to lớn điện tử tỷ số bài trên. Màu đỏ chữ số Ả Rập như vậy tươi đẹp. Newcastle 2-1 AC Milan. Ở chính mình sân nhà, Newcastle dựa vào trận trước ghi bàn anh hùng thiểm điện sát tay. Michael Owen cùng Mãnh Nam. Trước L. Alan Smith sút xa. Hai hiệp thi đấu xong giết Rossoneri. Milan chỉ dựa vào Brazil cậu bé vàng Pato siêu phẩm đoạt về một bóng. Hai hiệp tổng số điểm 3-1. Rossoneri AC Milan trượt chân 2010-2011 mùa giải Champions League vòng knockout. Người điên Lee ở lại Newcastle dư uy phá hủy AC Milan. Giải đấu ở ngoài chiến tuyến, Inter Milan dẫn trước một bậc. Trong nội chiến hành, ở ngoài chiến người thường, AC Milan mất đi Ancelotti thời đại linh hồn Âu chiến trên sàn thi đấu. Allegri còn quá non Allegri. Ngươi còn cần hướng về người điên Lee học tập. Bất luận là nước Anh vẫn là Italy truyền thông. Ở cuộc tranh tài này sau khi đều không hẹn mà cùng địa nhắc tới người điên Lee. Dù sao bất luận là ở Meazza vẫn là St James. Người đàn ông này lưu lại đề tài thực sự là quá nhiều. Mà AC Milan phương diện ở trận đấu kết thúc sau khi cũng không có tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Cũng không có ở Newcastle quá nhiều dừng lại. Trong màn đêm mịt mùng ngồi máy bay trở về Italy. Ở cùng thời khắc đó, Inter Milan chính ngồi máy bay đi tới nước Đức Munich. Ngoặc kép chấm chấm. Nikola Zizi, hắn đánh vào cá nhân bản cuộc tranh tài đệ nhị bóng. 26 giờ sau khi Munich Allianz Arena, Italy kim miệng Rollostar ầm ĩ hô to. Thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ 57. Zizi lại như là chủ sai phái tới chiến thiên sứ. Được nắm kiếm laser trừng phạt người Đức. Hắn nhận được Chile Cela, Alexis Sanchez chuyền bóng. Trước cửa cướp điểm ung dung đánh vào cá nhân toàn cuộc tranh tài đệ nhị bóng. Inter Milan 2-0 dẫn trước Bayern Munich. Này có chút làm người khó có thể tin. Trận trước Bayern ở sân khách hầu như biểu hiện ra với Inter Milan thế lực ngang nhau cục diện. Điều này làm cho rất nhiều Bayern fan bóng đá đều đối với hiệp 2 ôm ấp may mắn cùng kỳ vọng. Thế nhưng hiện tại người điên Lý vô tình địa đánh vỡ như vậy kỳ vọng. Kỳ nghỉ mùa đông sau khi châu Âu hiệu suất chi vương Zizi hai mũi tên xuyên tim. Tổng số điểm đã biến thành 3-0. Bayern đã không thể cứu vãn. Chile Cela, Sanchez đưa ra hai lần kiến tạo. Hắn ở đường biên, tật phong đột phá, không người có thể ngăn. Bayern hàng hậu vệ ra tinh linh thử tiểu đệ Lam ở ngoài. Những người khác đều quá yếu. Bất luận là Breno. Khổng đằng thác vẫn là Bastilber. Ở Inter Milan thủy triều thế tiến công trước mặt. Cũng giống như là một cái uống say tiểu hài tử như thế ấu trĩ. Nước Đức bình luận viên Zek. Müller có vẻ rất thất vọng. Một bên giải thích một bên lắc đầu liên tục. Bên sân. Hà Lan thiết soái Van Gaal sắc mặt tái xanh. Hắn không có xem đối thủ ghế huấn luyện viên. Thế nhưng nơi đó nhất định là một mảnh vui mừng. Cuộc tranh tài này. Van Gaal biết mình đánh cược thua, ở giải đấu thảm bại dưới tình huống, trong câu lạc bộ ở ngoài cùng nước Đức truyền thông giới một mảnh thảo phạt trinh thát tiếng. Đã có người kiến nghị Bayern đuổi việc vị này mùa giải trước đội bóng công huân chủ soái. Champions League trở thành Van Gaal duy nhất cứu rỗi con đường. Trận trước 0-1 thua bóng để hắn đối với sân nhà thi đấu tràn ngập chờ mong. Cảm thấy người điên ly chỉ đến như thế. Bởi vậy ở sân nhà hắn phái ra khá là mạo hiểm tấn công trận hình. Nỗ lực xuất kỳ bất ý hòa nhau một ván. Thế nhưng, Van Gaal không nghĩ tới. Nhất quán nguy hiểm thế tiến công chiến thuật người điên ly. Ở cuộc tranh tài này bên trong lại như là sớm biết rõ bản thân mình ý nghĩ như thế. Lại bày ra phòng thủ phản kích trận hình. Toàn trường ép sát phòng thủ. lợi dụng hai lần phản kích cơ hội, hoàn toàn đánh tan Byron thăng cấp con đường. Xong, Van Gaal ngẩng đầu nhìn Allianz Arena. Trong màn đêm, Allianz Arena dường như Andersen trong thần thoại vương tử cung cấp điện. Trần nhà trên sắc thái không ngừng biến hóa, muôn màu muôn vẻ. Đây là toàn thế giới vô số bóng đá cầu thủ cùng huấn luyện viên giấc mơ. Thế nhưng hiện tại, là nên đến hắn cùng nơi này nói gặp lại thời điểm. Rất nhiều người đều đang phê bình hắn, cho rằng chính là hắn cố chấp cùng chuyên quyền hủy diệt Byron, cũng hủy diệt chính hắn. Thế nhưng, Van Gaal cảm giác mình một chút đều không hối hận. Hắn đã ở đây lưu lại thuộc về mình huy hoàng. Mặc dù là rời đi, cũng không tiếc. Van Gaal trở lại chỗ ngồi. Thi đấu tiếp tục. Chúa tể tình cảnh vẫn là đội khách. Xanh đen bão táp ở Apennine bán đảo tàn phá sau khi rốt cục ầm ầm ầm địa quát đến Munich. Cổ động viên nước Đức nước mắt thẩm thấu Allianz Arena khán đài phút thứ 69. Gâu, lại tiến vào. Eto, hắn đánh vào một hạt chính mình cũng không am hiểu đánh đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Đến từ Gareth Bale chuyền bóng. Này mấy trận thi đấu tới nay, Quêu Tiểu Thiên Vương tiến bộ hết sức rõ ràng. Trước hắn làm người lên án truyền vào trong, dĩ nhiên cũng bắt đầu trở nên chính xác. Inter Milan ma quỷ hai cánh, chính đang từ từ thành hình. Sanchez cùng Bale, tương lai thiên vương cấp những khác đường biên hãn tướng A. Phút thứ 76. Ô ô, thượng đế A, penalty, Breno, chết tiệt, hắn quả thực lại như là một con không có đầu gấu ngu. Hắn lại liền như thế trắng trợn địa lại bên trong vùng cấm xoạc ngã Gigi. Chết tiệt, Schneider phạt tiến vào penalty. Trận đấu kết thúc, hai hiệp 5, không điểm. Còn sót lại khoảng 15 phút thời gian. Van Gaal hồi thiên vô số. Hắn ủ rũ địa ngồi ở chỗ ngồi, lại như là một con gà trống đá thua. Phút thứ 88. Goal. Santon đánh vào một hạt đẹp đẽ đánh đầu. Coutinho phạt góc kiến tạo. Đẹp đẽ cước pháp. Điều này làm cho ta nghĩ tới đá với Juventus thi đấu bên trong Brazil trước eo kiến tạo Materazzi. Cái kia bóng, người điên ly chiến thuật hoàn toàn bấm đúng Van Gaal mạch máu. 7 vị trí đầu 10 phút phòng thủ phản kích để Bayern Munich bó tay hết cách. Sau đó hơn 20 phút Inter Milan lại như là chết rồi ngụy trang mãnh thú. Rốt cục lộ ra dữ tợn răng nanh. Mưa to gió lớn như thế tiến công để Bayern Munich thở không được lên. Còn có thể có ghi. Bàn sao. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.